Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, đệ 1240 chương dự thi, canh 1, nếu ngươi học cũng sẽ không được đến ngươi muốn danh cùng lợi đâu. Chủ thần hệ thống lạnh băng thanh âm đột nhiên vang lên ở Thư Trừng trong đầu. Thư Trừng sửng sốt một chút, kia trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều. Viết đấu phá thương khung thời điểm, viết bàn long thời điểm, viết lần đầu bên nhau thời điểm, viết đa tình kiếm khách vô tình kiếm thời điểm, ở ca sĩ giấu mặt sân khấu thượng ca hát thời điểm, nơi tay chỉ chạm vào bàn phím thời điểm, lại ca hát thời điểm, nàng nói đến cùng là vui sướng đi, hưng chỗ đến, tâm chỗ an, tẫn này ở ta, thuận theo tự nhiên, lúc ấy, Thư Trừng đối Dư Minh Dương nói như vậy nói. Không có danh cùng lợi sao? Kia, lại như thế nào đâu? Thư Trừng đối chủ hệ thống nói. Ngươi thật xác định sao? Thư Trừng gật đầu, ta xác định kia một khắc. Nàng trong mắt chiếu ra lộng lẫy đầy sao? Quang mang vạn trượng, chủ thần hệ thống tựa hồ sửng sốt một chút. Thanh âm lại như cũ lạnh băng. Ngươi thay đổi, Thư Trừng khóe miệng giơ lên. Đích xác, ta thay đổi, ta cho rằng ta thích chỉ là danh cùng lợi. Nhưng là không phải, chủ thần hệ thống. Có lẽ đây là ngươi cơ hội, Thư Trừng nháy mắt vui sướng. Ý của ngươi là, bọn họ nguyện ý giáo ngươi. 3 năm sau, Thư Trừng đem chính mình khóa ở trong phòng. Trong đầu độc lập trong không gian là mãn sơn sách vở giáo trình. Đây là nàng mấy cái giờ nhiệm vụ. Không ngừng là muốn xem, muốn toàn bộ sẽ bối, sẽ linh hoạt vận dụng. Như vậy nhật từ, Thư Trừng một quá chính là 3 năm ni bất quá. Ngoại giới bình thường thời gian qua 3 năm, nhưng là hệ thống cấp cho Thư Trừng trường học không gian nhưng không ngừng 3 năm. Suốt 30 năm ni liều mạng học tập, các loại ngôn ngữ các loại thư tịch bị nàng học một cái tinh thông. Hiện tại khảo nghiệm ngươi học tập thành quả không đủ. Ta nói không đủ, trọng tới, ngươi là xuẩn sao? Trọng tới, tiếp tục, tiếp theo tới, ngoặc kép, Thư Trừng không có để ý vô số lần trọng tới. Này hiển nhiên không phải lần đầu tiên, chọn thứ dường như tìm lý do trọng tới. Vô số lần luyện tập nàng không có một chút phản đối. Nàng biết nàng muốn học đồ vật rất nhiều, còn muốn càng nỗ lực, còn muốn càng liều mạng, còn chưa đủ, đại toàn đang ở bên ngoài trong phòng. Thu thập hành lý, lúc trước tiểu nam hài ở 3 năm thời gian đã nhảy tới rồi 175cm bộ dáng đảo cũng coi như được với thanh tú, tin tức là trong thôn người mang về tới. Hiện tại bên ngoài đang ở chuẩn bị một cái thanh niên tiếng ca, đại tái. Này đối với ở cái này trong thôn mặt lấy ca hát nổi danh đại toàn tới nói là một cái phi thường tốt cơ hội. Các thôn dân đều xui khiến đại toàn đi dự thi, đại toàn gõ gõ Thư Trừng môn, sư phó, ta phải đi, Thư Trừng còn ở hệ thống cấu tạo trong không gian học. Không có như thế nào nghe được đại toàn thanh âm ni, đại toàn nhíu mày. Sư phó, ta không biết ngươi trải qua cái gì, nhưng là ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Sẽ vẫn luôn sướng đi xuống, trận chung kết chàng có thể tới xem ta sao? Thư Trừng không có nghe được, này 3 năm, nàng ở trong phòng luyện ca thời điểm, đại toàn cũng sẽ đi theo nàng học tập, ca hát kỹ xảo tình cảm các phương diện đều đạt tới một cái cực cao độ cao. Đại toàn nhìn thoáng qua nhắm chặt cửa phòng, 3 năm, trừ bỏ ăn cơm, hắn cả ngày đều ở luyện tập, hắn cũng chỉ có ở ăn cơm có thể được đến hắn chỉ đạo. Nhưng là hắn nhìn ra được tới hắn thực tận lực ở dạy hắn. Hắn viết rất nhiều bút ký, cho hắn mua rất nhiều về âm nhạc thư, hắn nghe qua hắn ca hát, thật sự rất êm tai. Hết chương.